Chương 2773, 3035 phi tiên. Vũ trụ đế hoàng hét lớn một tiếng, thì đế hoàng giống như là cảm ứng được tâm ý của chủ nhân một dạng, toàn thân phát ra thần thánh hồng quang. Sau đó, thì đế hoàng giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp xông về phía cô gái kia. Mà trong quá trình này, cô gái kia nhưng thủy chung y có động tác gì, bởi mặt nạ quỷ tồn tại, Lâm Thiên Diêu không thể xem tinh tường mặt mũi của nàng, đồng dạng cũng không thể xem tinh tường ánh mắt của nàng. Chỉ là, đang ở thí đế hoàng sắp sửa bay đến cô gái kia trước người thời điểm, cô gái kia, chợt khoát tay. Tìm không thấy cỡ nào thần dị cảnh tượng, chính là tùy ý như vậy khoát tay chặn lại, nguyên bản hùng hổ, chưa từng có từ trước đến nay thí đế hoàng, chợt giống như là bị cự lực đánh trúng một dạng, dĩ nhiên trực tiếp đổi phương hướng, hướng phía vũ trụ đế hoàng bên kia bay đi. Vũ trụ đế hoàng biến sắc, hắn thật nhanh niệm động khẩu quyết, đang nỗ lực triệu hoán thí đế hoàng. Chỉ là, thí đế hoàng lúc này đây lại không nghe hắn chỉ huy. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người nhảy, ly khai chính mình nguyên bản đứng lấy địa phương. Hồi tưởng lại, thì đế hoàng liền cắm ở nơi đó. Nếu như hắn chậm một giây đồng hồ, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, lại cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Cái này thì đế hoàng, như vậy hung tàn, làm sao sẽ bị cô đó thuận tay một kích, liền đánh bay ngược đi trở về đâu là cô nàng này thật lợi hại. Còn là nói, vũ trụ đế hoàng cùng trôi này thì đế hoàng quan hệ giữa. Cũng không có mình tưởng tượng chặt chẽ như vậy đâu, nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, vũ trụ đế hoàng, thực sự không cưới được thí đế hoàng sao? Hắn vừa nhìn về phía cô gái kia, mặc dù làm được như vậy cử động. Cô gái kia vẫn là vậy, chưa từng có biến hóa chút nào. Như không phải cái loại này khí chất đặc biệt, Lâm Thiên Diêu quả thực muốn hoài nghi cô gái này, chính là nhất tôn điêu khắc, căn bản không có loài người tình cảm. Nàng liên đứng ở nơi đó, khiến người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng. Mặc dù không có cái gì kinh thiên động địa khí tức, nhưng là từ vừa rồi một kích đến xem, thực lực của nàng, hiển nhiên cũng cường đại đến một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Ta không tin, ngươi bất quá là nhất tôn hư ảnh mà thôi, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, ngươi không nên mạnh hơn ta mới là vũ trụ đế hoàng lúc này mở miệng nói, trong âm thanh của hắn, mang theo rất rõ ràng không cam lòng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hắn nói lời này, lại không thể lý giải. Chỉ là nhất tôn hư ảnh cùng không thể mạnh hơn vũ trụ đế hoàng trong lúc đó. Có cái gì tất nhiên liên hệ sao đế tôn hư ảnh, không thể so vũ trụ đế hoàng mạnh hơn nhiều vũ trụ đế hoàng nói lời này, chẳng lẽ là chắc, nữ tử này chân thân, bất quá cùng hắn một dạng thực lực chỉ là, nếu là bình thường thực lực, hôm nay, vũ trụ đế hoàng, đối mặt nhân ra một đạo hư ảnh, làm sao lại sẽ chật vật như vậy đâu giữa lúc Lâm Thiên Diêu suy đoán lung tung thời điểm, vũ trụ đế hoàng lại một lần nữa lên. Tiếng, hắn giống như là hiểu cái gì giống nhau, như có điều suy nghĩ nói ra, là vâng đúng, ta hiểu. Ngươi dù sao cùng người nọ có như vậy quan hệ, mà thi đế hoàng lại hắn nói tới chỗ này, đống nhiên ngừng lại, giống như là cố kỵ cái gì, không chịu nói xuống phía dưới một dạng. Hắn như vậy, lại làm cho Lâm Thiên Diêu nghe được có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn hoàn toàn làm không phải minh bạch, vũ trụ đế hoàng đang nói cái gì. Chỉ là trực giác nói cho hắn biết, vũ trụ đế hoàng nói sự tình, không phải chuyện đùa. Hơn phân nửa là liên lụy đến hắn khó có thể tưởng tượng lĩnh vực. Mà cô gái kia lại vẫn là không có nói. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, vô hỉ vô bi, giống như là đã siêu thoát rồi trong chân thế, đã không có sinh linh ứng nên có tình cảm mở dạng. Thế nhưng, nếu như vận chuyển di nệ gẳng, chính là có thể thấy tinh tường, ở chung quanh nàng đại đạo như thác nước một dạng ngưng kết với nhau, thần tác như điện, ngoài ra, còn có thời không chi lực ở lan tràn. Cái này nhân loại, nhưng là từ cái này biểu hiện ra thực lực đến xem, nếu như cùng với giao thủ, Lâm Thiên Diêu không phải là không có phần thắng. Thế nhưng cái kia phải là cựu tử nhất sinh tình huống. Mà còn chỉ là nữ tử này biểu hiện ra thực lực, nếu như nàng còn có chuẩn bị ở sau thực lực đạt tới bây giờ mức độ này, ai có thể không có chính mình chuẩn bị ở sau đâu ngay cả Lâm Thiên Diêu, lúc đó chẳng phải có triệu hoán đế giả đại sát khí sao nếu thật là bị buộc đến rồi cùng đường thời điểm, hắn không tiếc sinh mệnh cũng có thể triệu hoán đi ra quân Vân Thiên. Đây mới là hắn vì sao vẫn có thể đứng ở chỗ này nguyên nhân, bởi vì hắn cũng có chính mình sức mạnh. Nếu là thật đến rồi một bước kia, cùng lắm thì liền là đồng quy vu tận. Hắn thật vẫn không phải tin tưởng, ở nơi này đế phần trong, còn có cái gì tồn tại là quân Vân Thiên đối thủ. Chỉ là, cái này các loại chuẩn bị ở sau, đúng là vẫn còn chỉ có thể cho rằng uy hiếp tính vũ khí tới dùng, mà không thể đủ cho rằng vũ khí thông thường. Chỉ ít, bây giờ Lâm Thiên Diêu liền không dám đi ra ngoài cùng vũ trụ đế hoàng đối thoại, càng không cần phải nói đối mặt vị kia bí hiểm cô gái. Thực lực của nàng, phỏng đoán cẩn thận cũng nên vượt qua Lâm Thiên Diêu một cái đại cảnh giới mới là. Cùng đối với phương tiến đi cùng chết, đến cuối cùng, xui xẻo nhất định là Lâm Thiên Diêu chính mình. Mà cô gái kia thủy chung không nói lời nào, chính là đứng ở nơi đó, cái này ngược lại để vũ trụ đế hoàng càng thêm không có nắm chắc. Hắn sắc mặt tâm trầm. Thật vất vả, hao tốn to lớn như thế đại giới, mới có đến nơi này, thậm chí còn, vì vạn vô nhất thất, hắn còn cố ý tha rất nhiều vòng tròn, nhưng là hiện tại, liền muốn thành công thời điểm, trước mắt lại tuôn ra tới một con ngăn cản Land Rover. Tên nữ tử này thực lực, so với hắn phía trước tưởng tượng còn muốn càng thêm cứng hãn. Mà hiện tại, nhìn cô gái kia, hắn lại cảm thấy, trong lòng càng thêm không đoán được. Ta còn thực sự không phải tin tưởng, trăm vạn năm trước ngươi vậy gặp nạn, sống sót đã là một cái kỳ tích, vẫn có thể có cái gì thủ đoạn nghịch thiên hay sao? Ngươi như vậy, tất nhiên là đang hư trương thanh thế vũ trụ đế hoàng cuối cùng quát to một tiếng, chân thân phát quang, hắn giống như một tôn hành tẩu ở trong nhân thế thiên vương một dạng, hướng phía trước, bước nhanh đi tới. Còn cô gái kia, lại cho rằng hắn không tồn tại một dạng, vẫn là đứng ở đằng xa, chưa từng có động tác gì. Chỉ là, làm vũ trụ đế hoàng sắp sửa bước trên tảng đá cầu thang, leo lên thần cung thời điểm, nàng chợt thức tỉnh rồi nàng hai cái tay trên không trung giải ấn, sau đó, liền gặp được một đoàn bạch quang hướng phía vũ trụ đế hoàng bay đi. Đoa nở kia quang, vượt qua thế nhân tưởng tượng, trực tiếp trong nháy mắt, đã đến vũ trụ đế hoàng bên người phi tiên lực ngươi, làm sao có thể đến rồi cái cảnh giới kia vũ trụ đế hoàng hô to, không thể tiếp thu sự thật này.